Thần nông tiểu y tiên, chương 1533, tìm người chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa. Cuối cùng đành phải nói chút khó nghe nói, tới uy hiếp thất gia. Thất gia sau khi nghe được, lập tức mặt âm trầm, vẻ mặt không vui, vội vàng nói, không cần, không cần, ngàn vạn không cần, Lương Phi. Vừa nói sau, thất lão gia lập tức phục mềm, vừa nghe muốn cả đời không thấy được tiểu lưu, hắn liền sợ tới mức không thành bộ dáng, bắt đầu cùng Lương Phi đàm phán, liền như ngươi theo như lời, ta không xúc động, nhưng ngươi cũng không cần xúc động, như vậy đi, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi nhanh lên cho ta tìm được tiểu lưu, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngươi nếu dám thương tổn tiểu lưu, ta tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Có nghe hay không? Thất lão gia hiện giờ rốt cuộc thỏa hiệp. Chỉ cần có thể nhìn thấy tiểu lưu, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, cho nên hắn tự nhiên sẽ không để ý những việc này. Hảo, thất lão gia, liền như ngươi theo như lời. Ngươi hiện tại liền dẫn người rời đi, tìm được tiểu lưu hậu. Tự nhiên sẽ đưa đến ngươi trong phủ đi. Hơn nữa, ngươi muốn bảo đảm, về sau không bao giờ tới chúng ta nơi này náo loạn, ta mới có thể đem tiểu lưu đưa qua đi. Nói cách khác, kiêng ngượng ngùng, ta cũng không giúp được ngươi. Lương Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, từng câu từng chữ nói, cô ý muốn cấp thất lão gia hạ bộ. Thất lão gia hiện giờ chỉ nghĩ thấy tiểu lưu, cho nên Lương Phi nói cái gì, hắn đều có thể đáp ứng. Không thể không nói, hắn quả nhiên là cái si tình tiểu lão đầu. Hiện giờ thất lão gia đã đáp ứng Lương Phi yêu cầu. Hắn liền rời đi 8 đại ngõ nhỏ. 8 đại ngõ nhỏ có thể bình thường buôn bán. Hôm nay bởi vì thất lão gia tiến đến, dọa đi rồi không ít khách nhân, cũng dọa đi rồi không ít người phục vụ. Trong tiệm sinh ý thập phần thảm đạm, ngay cả đầu to cũng bị dọa tiến bệnh viện. Lương Phi bất chấp xử lý tiệm cơm sinh ý, mà là đi trước bệnh viện vấn an đầu to. Đầu to cho tới nay công tác tương đối nghiêm túc, Lương Phi rất là yên tâm. Hắn cùng Trương Võ cùng nhau tới quản lý 8 đại ngõ nhỏ, sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Nếu mỗi tháng thất lão gia không tới quấy rối nói, sinh ý sẽ càng tốt. Đầu to giám đốc ở tại phụ cận một nhà tiểu bệnh viện. Lương Phi nhìn thấy hắn khi, hắn ủy khuất cư nhiên khóc lên. Đầu to giám đốc năm nay 40 hơn tuổi, đến nay không có đón dâu, nhìn qua cũng là có chút nương. Không thể tưởng được, một cái đại lão gia nhi nhìn đến Lương Phi cư nhiên lớn tiếng khóc lên. Lương tổng nha, ngươi nhưng cứu cứu ta đi. Thất lão gia cũng quá khi dễ người. Còn như vậy đi xuống, ta đã có thể vô pháp đang hỏi 8 đại ngõ nhỏ công tác. Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, vỗ vỗ đầu to giám đốc bả vai, an ủi nói, chuyện này, ngươi không cần lo lắng thất lão gia sự. Ta lần này sẽ xử lý tốt mới có thể rời đi. Nếu xử lý không tốt, ta liền sẽ không đi rồi. Ngươi về sau công tác là quản lý hảo 8 đại ngõ nhỏ. Thất lão gia ngươi không cần để ý tới hắn. Lương Phi cẩn thận an ủi đầu to giám đốc, bởi vì lúc này đầu to giám đốc ủy khuất không thành bộ dáng, như là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Đầu to sau khi nghe được thập phần kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, là thật vậy chăng? Ta thật sự không cần đi quản thất lão gia sao? Chính là, Lương tổng ngươi cũng không biết, hắn lúc ấy chính là nói qua, ta không đáp ứng hắn yêu cầu, hắn muốn thiêu chúng ta tiệm cơm, chuyện này ta không dám nói cho thất gia, sợ hắn sẽ trách cứ ta. Ngươi nói ta nhưng làm sao bây giờ? Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Hôm nay ta đã làm thỏa đáng. Ta tìm được tiểu lưu về sau, đem tiểu lưu đưa đến thất lão gia trong phủ. Chuyện này liền cùng chúng ta không quan hệ. Thất lão gia, hắn cũng đáp ứng ta về sau sẽ không lại đến. Hắn về sau sẽ không xuất hiện ở tám đại ngõ nhỏ. Đầu to biết được tin tức tốt này, kích động thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Hắn lại khóc lại cười, nhìn qua thập phần tiêu tụy. Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Nhưng tiểu lưu đến tột cùng chạy đến nơi nào? Ta hôm nay phái người đi nàng cho thuê phòng cũng đi tìm. Ta còn đi thất lão gia cho nàng mua phòng ở nơi đó đi tìm. Chính là thẳng không có tìm được. Tìm người sự ngươi không cần lo lắng. Ngươi hiện tại chính yếu là chiếu cố hảo tự mình. Chờ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, còn phải đi về công tác. Lương Phi sau khi nói xong bắt đầu rồi vì đầu to bắt mạch. Đầu to tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng. Hắn là cấp hỏa công tâm, cho nên mới té xỉu. Ở bệnh viện ngây ngốc 2 ngày liền có thể xuất viện. Lương Phi cáo biệt đầu to sau, liền rời đi. Hiện tại, chính yếu nhiệm vụ là muốn tìm được tiểu lưu. Lương Phi trước phái 2 gã huynh đệ, làm cho bọn họ đi trước tiểu lưu quê quán đi tìm. Dư lại 2 gã, ở phụ cận khách sạn, cùng cho thuê trong phòng tìm kiếm. Lại phái vài tên, ở thất lão gia cấp tiểu lưu mua trong phòng phụ cận ngồi canh. Lương Phi còn làm các tiểu đệ nơi nơi tản quảng cáo, nếu là ai có thể tìm được tiểu lưu, sẽ cho 10 vạn khối tiền mặt khen thưởng. Này 10 vạn khối chính là thật đánh thật. Lương Phi nói được thì làm được. Hiện giờ quan trọng nhất chính là tìm được tiểu lưu mới nhưng giải quyết thất lão gia sự tình. Lương Phi nguyên bản cho rằng tiểu lưu cũng không sẽ chạy xa, nàng thực mau sẽ chính mình trở về. Bởi vì tiểu lưu từ nhỏ quá nghèo khổ nhật tử, hiện giờ rốt cuộc quá tốt nhất nhật tử, cho nên Lương Phi kết luận nàng còn sẽ trở về. Lương Phi đợi cả ngày, hắn cho rằng các huynh đệ sẽ mang đến tin tức tốt, nhưng nhìn đến các huynh đệ mặt xám mày cho khi trở về, Lương Phi nháy mắt có chút thất vọng. DOVKN lo FPAC mới nhất TITRUYNTHXXCOTE ne tê. Hắn lại lần nữa truy vấn nói, thế nào, không có tìm được người sao? Không có, chúng ta toàn bộ đều tra qua, tiểu lưu nàng căn bản không có đi qua quê quán. Chúng ta liền ga tàu hỏa bến xe, còn hữu cơ thanh toàn bộ đi tìm, căn bản không có nàng tin tức. Nói cách khác nàng cũng không có về quê. Chúng ta ngay cả phụ cận hắc xe cũng tra quá tin tức. Bởi vì thất gia ở chúng ta tỉnh thành vẫn là có nhất định thực lực, nhân viên công tác rất phối hợp chúng ta, nhưng vẫn là không có thể nhìn thấy tiểu lưu. Nhân viên công tác nói qua, nếu tiểu lưu xuất hiện, bọn họ sẽ trước tiên cho chúng ta biết. Trương Võ bất đắc dĩ mở miệng, hắn tìm cả ngày, liền nước miếng cũng chưa uống. Không thể tưởng được vẫn là tìm không thấy người. Như thế nào sẽ đâu? Hảo hảo một người như thế nào sẽ nhân gian bốc hơi đâu? Không có khả năng, bọn họ 2 cái có thể đi nơi nào? Trừ bỏ quê quán chính là cho thuê phòng, hoặc là tiệm cơm. Bọn họ tuy rằng ở trấn trên ngây người có mấy năm, nhưng bọn họ lại không có cái gì bằng hữu. Đúng rồi, bằng hữu. Trong phút chốc, Lương Phi đột nhiên nhớ tới, Lôi Tam ở trấn trên xác thật có cái bằng hữu, tên là Bạch Cường. Bạch Cường là Lôi Tam đồng hương, 2 người cùng nhau đi vào trấn trên công tác. Lôi Tam phía trước ở lão Trương gia tiệm cơm làm đầu bếp, mà Bạch Cường liền ở cách vách tiệm cơm làm rau trộn sư phó. 2 người quan hệ cực hảo. Khoảng thời gian trước, Lương Phi nghe nói Lôi Tam không có tiền thời điểm, vẫn là Bạch Cường giúp hắn phó tiền thuê nhà. 2 người ngày thường còn sẽ cùng nhau uống cái tiểu rượu. Lương Phi có loại dự cảm, hiện giờ tiểu lưu cùng Lôi Tam cùng rời đi, khắp nơi lại không có bọn họ tin tức. 2 người giống người gian bốc hơi giống nhau. Nói vậy tiểu lưu là bị bắt rời đi, bởi vì nàng luyến tiếc rời đi nơi này. Luyến tiếc thất lão gia tiền, càng luyến tiếc Thất lão gia cho nàng mua kia bộ giá trị 100-200 vạn phòng ở. Cho nên Lương Phi dám cắt định, lần này rời đi là lôi ba người việc làm, cách Trương.